Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 386, Thọ Nguyên Quả tới tay. Không tốt, Thọ Nguyên Quả liền tại phía trước trong cung điện. Lăng Lan mục tiêu của hắn liền là tòa cung điện kia. Mục Quân đám người xa xa thấy được tòa cung điện này, sắc mặt đại biến. Lăng Lan đi tới cung điện cửa chính, tay phải hắn vung lên, một thanh chìa khóa xuất hiện tại trong hư không phiêu đãng một thoáng, sau đó thời gian dần trôi qua dung nhập vào cung điện trong cửa lớn. Két két, trầm trọng đại môn mở ra, ánh sáng tiến vào bên trong, chỉnh tòa cung điện trống rỗng, trong đó vị trí có một quả trái cây màu trắng tản ra kỳ dị khí tức gợn sóng. Thọ Nguyên Quả, Lăng Lan vẻ mặt tươi cười, thân ảnh cướp động, trong nháy mắt đi tới nơi này trái cây bên người, sau đó mong muốn đem nắm trong tay. Có thể là, tay phải của hắn tiếp xúc đến này trái cây màu trắng, lại là trực tiếp xuyên qua, không có tiếp xúc đến bất luận cái gì thực thể. Cái gì? Lăng Lan sắc mặt đại biến, này Thọ Nguyên Quả vậy mà không phải chân thực. Ông, trái cây màu trắng tản ra kỳ dị gợn sóng, sau đó biến thành điểm sáng, dần dần tổ hợp lại cùng nhau. Một vị tà dị lão giả xuất hiện, chính là Hư Huyền. Ha ha, chúc mừng ngươi đi tới nơi này một tòa cung điện. Bất quá đáng tiếc là, tòa cung điện này là trống không? Hư Huyền thanh âm vang lên, cái kia Thọ Nguyên Quả ở đâu? Lăng Lan mục quang âm tình bất định, cái này ta trước đó không phải nói sao? Hư Huyền mỉm cười nói. Oanh, oanh, nơi xa, lần lượt từng bóng người cướp động, cấp tốc đến đây. Mục Quân đám người cuối cùng đã tới. Lăng Lan, Thọ Nguyên Quả đâu? Mục Quân tức giận nói. Bất quá bọn hắn cũng trong nháy mắt thấy được Hư Huyền. Sắc mặt biến hóa, Hư Huyền nhìn về phía trước mắt mấy người, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi tìm được ta lưu lại 10 chuôi chìa khóa. Bất quá ta tại chìa khóa bên trong lưu lại tin tức có một ít là giả. Bất quá này tòa di tích không gian mở ra đến nay, ta nói bất luận cái gì thoại đều là thật. Ta sẽ không cho bất luận cái gì người yêu thế. Mỗi người cơ hội đều là giống nhau. Thu thập càng nhiều sinh mệnh điểm sáng tiếp cận Thọ Nguyên Quả càng có thể sinh ra phản ứng. Mà Thọ Nguyên Quả liền lúc trước đống kia trái cây màu trắng bên trong. Mau trở về tranh đoạt đi. Nói không chừng còn có chút cơ hội. Ha ha ha. Hư Huyền cười to nói. Hắn nói xong cũng biến thành điểm sáng màu trắng lại là tiêu tán. Đáng chết Hư Huyền. Lăng Lan khuôn mặt âm trầm, nhanh chóng nhanh rời đi cung điện. Mục Quân mấy người cũng vẻ mặt khó coi. Thấy tình cảnh mới vừa rồi, bọn hắn biết Lăng Lan cũng bị lừa. Đi theo Lăng Lan, bọn hắn ngược lại bỏ qua chân chính Thọ Nguyên Quả tranh đoạt. Sinh mệnh chi trên cầu, theo Lăng Lan rời đi, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Đi theo Lăng Lan sau lưng, Chu Hạo khuôn mặt khẽ biến. Hắn thấy Lăng Lan động tác, trong lòng tự nhiên có một chút ý nghĩ. Chu Hạo, đang lúc hắn cũng có ý nguyện đi tới thời điểm, bỗng nhiên Đá Tát thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Đá Tát, Chu Hạo hỏi. Cách người đông nam phương hướng 7 vạn mét địa phương cái kia trái cây màu trắng có chút đặc thù, ngươi đi đem đoạt lại. Đá Tát nói. Được. Chu Hạo nhìn nơi xa rời đi những đại thế lực kia, thực lực của hắn, tốc độ đoán chừng đều khó mà theo kịp. Trước đó Hư Huyền nói này chút trái cây màu trắng bên trong có một viên là Thọ Nguyên Quả, trong lòng của hắn cũng không xác định. Bất quá nghe Đá Tát phân phó khẳng định không có sai. Sinh mệnh chi trên cầu màu trắng linh quả vô số, lít nha lít nhít. Lúc này tranh đoạt nhân viên nhìn qua kém xa tít tắp trước đó. Người ở chỗ này thành viên rất nhiều, không chỉ là vì Thọ Nguyên Quả, còn có mặt khác linh quả. Hư Huyền lưu lại trái cây xác thực đều tương đối chân quý, phân bố tại từng chỗ. Chu Hạo tốc độ bây giờ nhanh bực nào. 7 vạn mét khoảng cách rất nhanh tới đạt. Tại hắn đến về sau, trên người hắn màu trắng tiểu cầu bỗng nhiên hơi hơi run rẩy chuyển động. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo có chút nghi hoặc, đem này một quả trái cây trực tiếp nắm ở trong tay. Không có lực cản, Chu Hạo sững sờ, trước đó hắn thu lấy 2 quả trái cây đều có hơi hơi lực cản. Trên người hắn màu trắng tiểu cầu rung động càng thêm kịch liệt. Tại hắn linh hồn dò xét dưới, trong tay hắn màu trắng linh quả rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Xem hắn bộ dáng tựa hồ có 4 cánh, đây là thọ nguyên quả. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Trước đó hắn lấy được trái cây màu trắng dò xét một thoáng liền có thể phát hiện là mặt khác bộ dáng trái cây, viên này linh quả lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, Chu Hạo, đây đúng là thọ nguyên quả. Đá Tát kinh hỉ thanh âm cũng truyền tới. Nếu đây là thọ nguyên quả, cái kia Lăng Lan đám người chạy đến cái kia một phiến đại lục làm cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, bất quá vẻn vẹn suy nghĩ một chút liền không nghĩ nhiều nữa. Đáy mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy vẻ vui thích. Thọ nguyên quả dễ dàng như vậy liền đi tới trong tay của hắn. Đương nhiên, này cùng Đá Tát trợ giúp có quan hệ. Oanh, oanh, sinh mệnh chi trên cầu. Từng vị cường giả còn tại chiến đấu. Chu Hạo đạt được thọ nguyên quả, không có biểu hiện ra dị thường. Vì không làm cho hoài nghi, lại cấp tốc đi tranh đoạt mặt khác. Rất nhanh chiến đấu ngừng. Trái cây màu trắng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Không có trái cây màu trắng rồi. Người nào đạt được thọ nguyên quả rồi? Đoán chừng chúng ta đều không có đạt được. Thọ nguyên quả khả năng ở phía xa trên lục địa. Bằng không thì 4 đại vương quốc nhân viên cũng không có khả năng rời đi nơi này. Coi như không có thọ nguyên quả, thu hoạch của ta cũng xem là không tệ. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tại đây bên trong bọn hắn còn có tranh đoạt cơ hội. Thế nhưng ở phía xa, bọn hắn khả năng liền cơ hội đều không có. Đi thôi, có nhân viên hướng về phía trước đại lục lao đi. Còn có chút người hướng phía di tích không gian phương hướng lối ra tiến lên. Bọn hắn chuẩn bị rời đi. Toàn bộ sinh mệnh chi trên cầu. Có rất nhiều người thành viên thi thể. Ngắn ngủi tranh đoạt, lại là tử vong rất nhiều người. Đại bộ phận bình thường tinh cầu cường đại nhất cũng chính là Nguyệt Linh Cảnh. Tại đây bên trong tới tìm cầu cơ duyên, chết khả năng đều không có bất kỳ người nào phát hiện. Thọ nguyên quả đã tới tay, bây giờ rời đi nơi này. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mặc kệ những người khác như thế nào. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là rời đi nơi này lại nói. Tại Chu Hạo đám người rời đi không đến 1 phút đồng hồ. Lăng Lan đám người cấp tốc trở về. Trái cây màu trắng toàn bộ tranh đoạt hoàn tất. Lăng Lan trong mắt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ âm trầm. Đến cùng là ai đạt được thọ nguyên quả? Hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực, còn có tiền tài, tập hợp đủ 10 cái chìa khóa, lại không tiếc đắc tội nhiều như vậy thế lực, lừa giết vô số tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh nhân viên. Kết quả là lại là công dã tràng. Lăng Lan, thọ nguyên quả đâu? Mục Quân âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng có của hắn lấy biệt khuất. Một mực chú ý đến Lăng Lan. Theo ở phía sau, kết quả Lăng Lan chính mình cũng bị lừa. Hắn càng giống là cái kẻ ngu đi theo phía sau mặt đi dạo. Không có cái gì đạt được. Im miệng, Lăng Lan tức giận nói. Hắn tức giận trong lòng căn bản không cách nào khống chế. Ha ha, Lăng Lan, lần này nhiều người như vậy thành viên bởi vì ngươi mà chết. Các ngươi Luân Tháng Vương quốc cân nhắc xử lý như thế nào tiếp xuống tình huống đi. Mục Quân không sợ hãi chút nào nói. Người khác sợ hãi Lăng Lan, hắn có thể không thèm để ý. Bên cạnh, Mãnh Luân, Vân Mộng vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi.